giơ lên thước pháp lượng thiên nhanh như chớp phổ giết con chồn tinh kia. Nàng vừa hành động, Tà tiểu thư cùng Du Thanh Vi đồng thời di chuyển. Hai người một trái một phải giáp công chồn tinh. Cách chương.